Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3636, có địch đột kích một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bỗng nhiên nhớ lại một kiện sự tình, nhịn không được mở miệng kêu, Loan Kỵ dừng chân lại, lại khôi phục quen hướng lạnh như băng biểu lộ. Có việc, Mạc Liên Thành gật đầu, có chuyện, muốn nhờ ngươi. Loan Kỵ hỏi, chuyện gì? Mạc Liên Thành trong lòng mấy một chút, hắn cùng Khúc Đàn Nhi rời đi Vân Chi bộ lạc, bất chi bất giác, đã tiếp cận ước định thời gian. Vì ngăn ngừa Dục Nhi bọn hắn lo lắng, còn cần phái người trở về báo cái tin. Đối với Loan Kỵ, không cần thiết giấu giếm, Mạc Liên Thành trực tiếp đem thỉnh cầu nói ra. Loan Kỵ nghe về sau, che đậy không được kinh ngạc. Trước kia, hắn coi là Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành là đến từ mai danh ẩn tích đại gia tộc. Nhưng không biết, thế mà xuất từ Xích Phong Sơn. Xích Phong Sơn bên kia, theo hắn biết, liền chú đóng mấy cái tên không kinh truyền nhỏ bộ lạc. Bọn hắn nào có thực lực, bồi dưỡng được giống Mạc Liên Thành như vậy cường giả. Loan Kỵ rất là hoài nghi, bất quá, tất nhiên Mạc Liên Thành nói ra đến nơi, tự nhiên, sẽ không lừa hắn. Bởi vì hai vợ chồng tu luyện nơi này bí thuật, không có người sẽ đem bọn hắn xem như kẻ ngoại lai. Cho nên, liếc mắt biết rõ bí mật người, cũng chỉ có Phong Cửu. Loạt Kỵ một ngụm đáp ứng, cái này không khó xử lý, người viết một lá thư, ta để người phía dưới đi một chuyến. Cái này, chính là Mạc Liên Thành muốn, liền nói ngay tạ. Đa tạ, hôm đó về sau, Loan Kỵ ngẫu nhiên còn sẽ qua đây thăm viếng. Ngược lại là hai vợ chồng ở lại nhà gỗ, mỗi ngày, đều sẽ có đàn âm thanh truyền ra. Tiếng đàn róc rách, biến hóa đa đoan. Khi thì như là cao sơn lưu thủy, khi thì như là vui vẻ dòng suối nhỏ động, khi thì lại như cùng nhụ yến về tổ, uyển chuyển không mất sục sôi, khi thì giống như là tình nhân tại lẫn nhau tố tình chung, du du dương dương, cũng dương cũng tỏa, cái kia đánh đàn người tạo nghệ, có thể thấy được chút ít. Mạc Liên Thành ngồi tại giường bên cạnh, đánh lấy khúc mà cho nàng nghe. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn cho nàng giải buồn, hôn mê, hắn vẫn cảm thấy nàng là có ý thức. Nàng có thể nghe được hắn đánh đàn âm thanh. Mạc Liên Thành chỉ pháp thành thạo mà đánh lấy đàn, mượn tiếng đàn, bày tỏ lấy hắn mong đợi. Vì để không khí lưu thông, trong phòng cửa sổ mở ra, hắn thỉnh thoảng có thể trông thấy ngoài cửa sổ bay đi từng nhánh Hỏa Loan Vương đội tuần tra bay qua. Hôm nay, kéo dài tiếng đàn bên trong, đột nhiên, một tiếng chói tai minh tiếng vang lên. Ngay sau đó, lại là tiếng thứ hai. Lần này tiếng vang càng bén nhọn, càng gấp gáp hơn. Mạc Liên Thành hơi hơi nhỏ dưới lông mày, thon dài ngón tay nén lấy dây đàn, dừng lại đàn tấu. Phốc phốc phốc, nguyên bản còn tại hắn phụ cận xoay quanh mấy chi Hỏa Loan Vương đội ngũ, thay đổi vừa rồi ôn hòa dáng dấp, giữ tợn triển khai cánh lớn, từng cái thần thái đề phòng mà, hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Mơ hồ mà, Mạc Liên Thành phát giác đạt được, Hỏa Loan tứ quân, khả năng xảy ra chuyện. Cái này mấy ngày, Hỏa Loan tứ quân trên dưới đợi hắn lễ phép rất nhiều, đồng thời, nơi này là Khúc Đàn Nhi dưỡng thương địa phương. Mà yên tĩnh, cùng an toàn, là một người dưỡng thương trọng yếu cam đoan. Mạc Liên Thành đang muốn tìm người hỏi thăm một chút, bên ngoài phát sinh chuyện gì thời điểm, từ khi bị phạt về sau, rất nhiều ngày chưa từng lộ diện Loan Giật, sắc mặt cực kém mà xuất hiện ở trước mắt. Phía sau hắn, đi theo cái không rõ nội tình bên trong. Nhưng sắc mặt hồi hộp Phong Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, bên ngoài xanh thẳm bầu trời, cùng vừa rồi trong nháy mắt hồi hộp so sánh, giờ phút này, yên tĩnh lại quỷ dị, như là trước khi mưa bão tới tịch. Khúc Đàn Nhi còn nằm tại trên giường, ngủ say gương mặt an tường không lo, tiếng còi đột ngột cảnh vang thời điểm, Mạc Liên Thành khẩn trương tìm kiếm nàng mạch đập. Cách chương.